Chương 486, tu chân bác sĩ thú y. Chương 486, tu chân bác sĩ thú y. Nhưng này là cực phẩm tiên ngọc a, các đại gia tộc tuy không thiếu, nhưng là không nhiều lắm a, nếu dựa theo tiểu gia hỏa này như vậy ăn, đừng nói Lục gia, chính là Thiên Tôn điện cũng sớm muộn gì muốn ăn nghèo. Lục Vũ nghĩ nghĩ, đột nhiên phất tay ném ra một vật, nhất thời một cỗ huyết tinh khí liền tràn ngập ra, tất cả mọi người không tự chủ được địa nhíu mày, không biết Lục Vũ lấy ra là vật gì. Chẳng qua là khi vật kia sau khi rơi xuống đất, mọi người thấy, thần sắc không hề cho phép hơi hơi tái đi trắng, lúc này một chân, không, hoặc là này nói hẳn là một mảnh người bắp chân, thế nhưng lúc này đã bị cắt hạ xuống. Đây là mọi người nhịn không được mở miệng muốn hỏi, Lục Vũ cũng không đợi những người này nói xong, lên đường, ừ, lúc này La Thiên Ba Tà đó một trong La Cường bắp chân, nói như thế nào cũng là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Thân thể bên trong ẩn chứa năng lượng cũng đầy đủ cường đại, a tiểu gia hỏa ăn tiên ngọc thời điểm đều đáng thương một thẻ lưỡi ra liếm một thẻ lưỡi ra liếm, cho hắn kiếm chút ăn thịt cũng là hảo. Đây chính là La Điền Ba Tà một trong La Cường thi thể, Lục Vũ lúc ấy đem chém giết, bởi vì không có thời gian soát người, liền trực tiếp đem thi thể của hắn cũng thu vào, bất quá nhà này qua đã bị Lục Vũ phân thây, hoàn chỉnh thi thể là cầm không ra. Bất quá nếu là uy thu con, ngược lại không cần quản có phải hay không hoàn chỉnh. Mọi người nghe vậy, sắc mặt cũng không phải rất tốt, đương nhiên không phải nói bọn họ cảm thấy Lục Vũ không nên làm như vậy, thế nhưng ngay trước mặt bọn họ, cứ như vậy cầm một cái đùi người cho một cái không rõ lai lịch đồ ăn, đây có phải hay không có chút quá mức tàn nhẫn. Thế nhưng là những người này hay bởi vì thân phận Lục Vũ, cũng không tốt lắm nói vậy loại, hơn nữa bọn họ đến cùng đều là nhìn quen sinh tử nhân vật, nếu là bởi vì chút việc nhỏ này liền dây dưa không rõ, nói ra đều biết bị người chê cười. Đồng thời lại càng là âm thầm nói thầm. Này Lục thiếu chủ yêu thích thật là quái dị, bực này tu sĩ thi thể hắn cũng sẽ thu thập, chẳng lẽ thứ này cũng có thể lấy ra luyện đan? Trên thực tế những người này suy đoán cũng không thể tính sai, tu sĩ thân thể là thực có thể luyện đan, thế nhưng Lục Vũ cũng rất ít dùng loại phương pháp này, thậm chí đều chưa từng đối với người nói qua, bởi vì loại này luyện đan phương pháp có thương tích thiên hòa, có thể không dùng, bản thân hắn cũng là không nguyện ý dùng. Thế nhưng lần này này La Điền Ba Tà lại là ngoại lệ. Ba người trên người không chỉ có khí tức cường đại, hơn nữa hội tụ không biết bao nhiêu vô hình oán khí, cũng đều là hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, lấy ra luyện đan hắn là một chút tâm lý gánh nặng cũng không có. Thú con đang liếm láp cực phẩm tiên ngọc dũng cảm, đống nhiên liền thấy được một đạo hắc ảnh nhào đầu về phía trước, nhất thời toàn thân bộ lông đều tạc, màu u lam trong hai mắt trong chớp mắt toát ra một cỗ hung quang, hiển nhiên đối với cái này cái ý đồ tới cùng hắn giành ăn ra hỏa vô cùng tức giận, một bộ thể sống chết đều muốn bảo vệ chính mình đồ ăn bộ dáng. Thế nhưng, làm bóng đen sau khi rơi xuống đất, thú con cái mùi hơi hơi nhún, trong chớp mắt lại hỏi nồng đậm mùi máu tươi cùng một cỗ đặc biệt mùi khác. Đợi đến thấy rõ rơi xuống đất đồ vật là một khối không có bất kỳ vật sống khí tức đồ vật, lòng cảnh giác nhất thời thấp xuống không ít, nhưng lại không có tiêu trừ. Vòng quanh này La Cường bắp chân chỉ là dạo qua một vòng, sau đó nghe thấy được máu tươi hương vị, liền đưa tới, cuối cùng rốt cục xác định, đây là một khối đồ ăn, hơn nữa hương vị hay là nó cực kỳ thích. Quay đầu nhìn nhìn Lục Vũ phương hướng, nghi hoặc vì cái gì nơi nào sẽ bay tới một miếng thịt, thế nhưng lập tức hắn đã bị trước mắt đồ ăn hấp dẫn, mọi người ở đây hội cho rằng nó khẳng định phải cắn xé thời điểm, chợt trong đó thấy được bất khả tư nghị một màn. Thú con cả người bất quá cỡ lòng bàn tay, đứng ở nơi này mảnh La Cường bắp chân trước, đều hiển lộ vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, tất cả mọi người cho rằng thú con hội từng miếng đem này đồ ăn ăn hết, như thế nào cũng phải ăn nửa ngày mới đúng. Ông thú con tiền thân hơi hơi thả thấp, sau đó như hổ mang theo răng nhọn miệng xuất chợt nhảy ra nhàn nhạt thanh quang. Này thanh quang trong trẻo dị thường, mang theo một loại như mộng ảo cảm giác. Thế nhưng theo thú con đột nhiên há mồm, sau đó liền thấy một trường cao cơ nửa người miệng rộng đống nhiên biến ảo, sau đó một ngụm liền đem đồ ăn cho nuốt xuống. Tất cả người đang ngồi con mắt đều thiếu chút nữa trừng xuất ra, đây là cái gì tình huống? Tuy tất cả mọi người biết thú con là thần thú hậu duệ, thế nhưng này chỉ có thể nói rõ hắn tương lai tiềm lực rất cao, cũng không đại biểu nó có thể nghịch thiên. A này lớn cỡ bàn tay tiểu gia hỏa một ngụm liền đem một mảnh người trưởng thành bắp chân nuốt tiến vào, này bụng hoặc là nói là dạ dày chẳng lẽ là túi không gian làm thú con đem đồ ăn nuốt vào, hình thể lập tức liền có biến hóa, vốn lớn cỡ bàn tay thậm chí trong chớp mắt bị chống đỡ có chút biến thành, hiện ra một cái rút nhỏ gấp mấy lần dài mảnh hình hình dạng, nếu như đây không phải thần thú hậu duệ, tất cả mọi người hội nhận định, vật nhỏ này chết chắc rồi. Rốt cuộc chống đỡ chết sự tình cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Thế nhưng là lúc trước có Lục Vũ cho ăn linh đan, hiện tại lại có thần thú hậu duệ thân phận đặt nền tảng, những người này ngược lại là tin tưởng thú con sẽ không cứ như vậy bị chống đỡ chết. Thế nhưng thú con chính mình thoáng cái ăn nhiều như vậy, cũng là hiển lộ có chút lực bất tòng tâm, không phải là tiêu hóa không được nữa, mà là đứng không yên, bốn mảnh bắp chân trên mặt đất trái lay động hai cái, phải bày hai cái, phảng phất chính là uống rượu say tiểu. Thế nhưng tức đã là như thế, tiểu gia hỏa vẫn kiên trì này đi tới Lục Vũ dưới chân, lúc này mới bịch một tiếng úp sấp trên mặt đất. Sau đó nuốt luôn lúc trước kia bôi thanh quang lần nữa xuất hiện, bất quá lần này lại là bao phủ toàn thân. Một hơi hai hơi thở hơn 10 hơi thở đi qua, thú con không có bất kỳ biến hóa nào, mọi người ở đây lo lắng thời điểm, ước chừng 20 hơi thở bên cạnh thời điểm, mọi người rốt cục phát hiện, kia bị thú con nuốt vào đồ ăn chợt bắt đầu chậm rãi rút nhỏ, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng không được thời gian một chén trà công phu, thú con lần nữa khôi phục nguyên lai thân hình. Chỉ là lúc này thú con thân thể tựa hồ hơi hơi trưởng thành một ít, tuy lớn lên biên độ rất nhỏ, nếu không phải mọi người một mực chú ý, sợ là đều không phát hiện được. Thế nhưng liền một chút như vậy, tất cả mọi người biết không lâu nữa, thú con là có thể lớn lên trưởng thành. Đây chính là thần thú hậu duệ, ai biết sau khi lớn lên sẽ có cái gì uy năng, a cũng có thể là vừa vặn ăn quá no bụng nguyên nhân, thú con nằm dạp trên mặt đất, mặc dù đã đem đồ ăn đều tiêu hóa sạch sẽ, cũng không có đứng dậy ý định. Ngược lại là lười biếng địa trên mặt đất vung lên vui mừng nhi, nếu không phải hình tượng cùng khí tức đều quá mức hung mãnh, người không biết nhất định sẽ cho rằng đây là cái gì dị chủng con chó nhỏ đó. Lục Vũ thấy tiểu gia hỏa đã ăn được không sai biệt lắm, liền vung tay lên, đem tiểu gia hỏa thu vào Thái Hoa cung bên trong. Thiên Nguyên động thiên bên trong không gian kỳ thật càng lớn một ít, thế nhưng tại Thiên Nguyên động thiên bên trong, Lục Vũ gieo trồng không ít quý trọng linh thảo, nếu là đem tiểu gia hỏa này phóng tới bên trong, coi như là có cấm chế, cũng chưa chắc bảo hiểm. Những cái kia linh dược đều là cực kỳ chân quý chủng loại, tổn thất một cây đều biết để cho lòng hắn đau, tự nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Dù sao hiện trong Thái Hoa cung cũng không có người nào, bên trong cũng đều là kiến trúc, tuy cũng có dược viên, bất quá sớm đã vứt đi, Lục Vũ tạm thời cũng không có thời gian đem chữa trị một lần nữa lợi dụng, cho nên đem tiểu gia hỏa này bỏ vào, một chút vấn đề cũng không có. Hơn nữa Thái Hoa cung bên trong các loại cấm chế đều 10 phần đầy đủ hết, hắn cũng không lo lắng sẽ bị tiểu gia hỏa phá hư. Mà đang ở Lục Vũ bên này đại chiến vừa mới lúc mới bắt đầu, tại cự ly thiên đô 10 phần xa xôi một cái trong tiểu thế giới, một chỗ bí ẩn thâm cốc bên trong, một vị dáng người cao to, khuôn mặt lạnh lùng gầy áo bào xanh lão già cả đứng ở một chỗ phòng nơi cửa, đối diện trước chàng địa thượng hơn 10 vị tuổi tác khác nhau tu sĩ tại đang nói gì đó. Hơn 200 năm thời gian cứ như vậy đi qua, mọi người có phải hay không đều đã quên mình rốt cuộc là từ đâu tới, các ngươi không nói ta cũng biết. Rất nhiều người đều cảm giác mình hiện tại đã là tiểu thế giới này bá chủ, có thể ở chỗ này làm mưa làm gió. Áo bào xanh lão già nói đến đây, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, sau đó thanh âm cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, một đám mục quang thiển cận ngu xuẩn, nơi này là một chỗ nào, tình huống như thế nào ta đừng nói, hôm nay triệu tập các ngươi qua liền là báo cho các ngươi, lập tức chúng ta muốn buông tha cho nơi này, trở về thiên đô, sau đó trọng trấn gia tộc, nếu có ai cảm thấy nơi này hảo, nguyện ý lưu lại ta là không có ý kiến. Bất quá về sau cũng không cần lại nói là ta Chu gia đệ tử, Chu gia không có loại này vong bản người. Chu Vân Tùng nói xong, cũng không có tại lý hội trưởng những người này, gia tộc trở về thiên đô đại kế đã sớm tại tới tiểu thế giới này trước định ra, nếu không phải tiểu thế giới này bên trong bọn họ phát hiện một loại 10 phần hy hữu linh quáng, hắn cũng sẽ không mang theo con em gia tộc, bước lên to lớn mạo hiểm đi đến cái chỗ này. Tiểu thế giới này gọi là Thanh Khư, chính là một chỗ sắp tan vỡ tiểu thế giới. Bất quá cũng chỉ là sắp tan vỡ mà thôi, cự ly chân chính tan vỡ như thế nào cũng phải mấy ngàn trên vạn năm. Hơn nữa tiểu thế giới này vị trí cực kỳ vắng vẻ, cực ít có tu sĩ có thể đến nơi đây. Chu Vân Tùng năm đó cũng là trong lúc vô tình lại một lần nữa đi xa bên trong gặp được không gian báo lốc, bị cuốn đến nơi này, về sau ở chỗ này tìm được một chỗ tàn phá truyền tống trận, sau đó hao tốn mấy chục năm thời gian tu sĩ, lúc này mới trở về gia tộc. Mà quay về, Chu Vân Tùng liền quyết định đem toàn gia tộc đưa đến bên này. Lúc ấy Chu Vân Tùng đã là hóa thần cảnh sơ kỳ, tại thiên đô coi như là lấy được người xuất thủ vật, thế nhưng gia tộc lại như cũ xuống dốc, tổng nhân khẩu bất quá hơn 100 người, so sánh với thiên đô thất đại thế gia kia khẽ động liền 10 vạn mấy chục vạn con em gia tộc, thật sự là không có bất kỳ có thể so sánh tính. Càng trọng yếu hơn là thiên đô ở trong lợi ích đã bị phân phối không sai biệt lắm, hắn mặc dù là hóa thần sơ kỳ, thế nhưng tại thiên đô quyền nói chuyện vẫn rất nhỏ, muốn em gia tộc phát triển thực sự quá khó khăn. Mà so sánh Thanh Khư tiểu thế giới, tuy hoàn cảnh 10 phần ác liệt, thế nhưng gần như không có người nào cùng bọn họ cạnh tranh, hơn nữa tài nguyên cũng vô cùng phong phú, đầy đủ gia tộc bọn họ phát triển, đến lúc đó chỉ cần đem gia tộc thế lực tăng lên, một lần nữa trở lại cũng giống như vậy. Chu Vân Tùng chính là ôm loại ý nghĩ này, tại hơn 200 năm trước đem gia tộc đại bộ phận tinh anh lực lượng dẫn tới này Thanh Khư tiểu thế giới. Thanh Khư tiểu thế giới bởi vì là sắp tan vỡ thế giới, cho nên hoàn cảnh vô cùng ác liệt, cũng không thích hợp người bình thường sinh tồn. Người của Chu gia sau khi tới, vì lâu dài ở chỗ này sinh tồn, hao tốn mấy chục năm thời gian mới chế tạo ra một cái an toàn ổn định hoàn cảnh.